Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, ngươi làm sao biết rõ? Tất nhiên bọn họ không nguyện ý công khai, vậy liền đem bọn họ toàn bộ giết, chiếm lấy chìa khóa. Một cái khác cường giả cũng đứng lên, đồng dạng đằng đằng sát khí, không chỉ là như thế, hắn đang nói chuyện đồng thời. Lại là đột nhiên đối bên cạnh một cái không biết cái gì cảnh giới tiên nhân hạ thủ. Hoặc là tiên quân, lại hoặc là tiên vương. Người kia trở tay không kịp, trực tiếp liền bị đánh bể đầu. Linh hồn đều bị chấn bể. Lúc này liền chết oan chết uổng. Không sai, bọn họ không nguyện ý giao ra đến. Vậy liền giết chết bọn họ. Tuôn ra chìa khóa đến. Nhìn thấy. Những cái kia chờ đợi không kiên nhẫn các tiên nhân cũng đều nhao nhao giống giận. Bắt đầu động thủ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trong nháy mắt, số lớn các tiên nhân xuất thủ. Chỉ thấy thần thông kinh thế. Quang hoa sáng chói, pháp bảo lóa mắt chói mắt, chấn vỡ thương khung. Những cái kia xuất thủ người tựa hồ sớm liền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Vừa ra tay liền là tối cường thần thông hoặc là sử dụng cường đại nhất pháp bảo. Tức khác, những cái kia bị mục tiêu công kích bên trong có một bộ phận tiên nhân căn bản không kịp làm ra hiệu phản ứng, trực tiếp liền bị đánh giết. Chớp mắt thời gian mà thôi, liền đã từng có ngàn tiên nhân chết đi. Nếu như chút tiên nhân lại là cũng đã sớm có chuẩn bị. Bởi vậy tại gặp được công kích thời điểm, liền bắt đầu phản kích, đem công kích bản thân người giết ngược. Đương nhiên. Đây không phải có mục tiêu tính hoặc là tính nhắm vào công kích. Ngoại trừ bản thân thế lực nhóm người bên ngoài, những người khác đều là địch nhân, đều có thể chấn sát. Bởi vậy, cái này một trận đại chiến đến 10 phần đột nhiên, mà lại 10 phần hỗn loạn. Ha ha, quả nhiên có chìa khóa. Làm một cường giả bị đánh chết sau đó, từ hắn bạo đi ra bảo vật bên trong, bị người phát hiện một cái chìa khóa. Một cái cửu thiên huyền tiên tay mắt lanh lẹ, trước tiên liền tóm lấy chiếc chìa khóa đó, đồng thời ha ha phá lên cười, chỉ là, hắn tiếng cười mới truyền đi ra không có bao lâu, vô số đạo kinh khủng thần thông bể nát hư không gào thét lên mà đến, trực tiếp đánh vào cái kia cửu thiên huyền tiên trên người, cửu thiên huyền tiên tiếng cười to két két mà dừng, cả người đều bị trực tiếp đánh bể. Chết oan chết uổng, mà hắn vừa mới cầm tới tay, còn không kịp nhìn kỹ thiên không thành chìa khóa liền lần thứ hai bạo đi ra, rơi vào những người khác trên tay, giao ra chìa khóa, đám người giận dữ, không hẹn mà cùng đem công kích nhắm ngay cái kia lấy được chìa khóa người. Tức khắc, người kia liền trúng thỉ chi, tao ngộ vây công, nhưng nhiều người như vậy vẫn lạc, cũng chỉ có cái này một cái chìa khóa bị bạo đi ra mà thôi. Mà chìa khóa xuất hiện sau đó, càng là đưa tới đám người tranh đoạt, chém giết càng ngày càng mãnh liệt. Tự nhiên, vẫn lạc tiên nhân thì càng nhiều. Diệp Dương lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, xa xa rời đi chiến trường. Hắn chỉ là nhất giới thiên tiên mà thôi, cũng không có người công kích hắn, bởi vì không ai cảm thấy hắn cái này thiên tiên nắm giữ một cái chìa khóa. Nhưng vẫn là không ngừng có chiến đấu dư ba cuồn cuộn rào sát mà đến. Diệp Dương là để tránh cho không bị tai bay vạ gió, liền dứt khoát thối lui ra khỏi chiến trường. Ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt, ta chính là Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử. Hiện tại đại biểu Chân Hỏa Tiên Quốc đến đây nơi đây. Chỉ cần đem chìa khóa giao cho ta. Chúng ta Chân Hỏa Tiên Quốc không chỉ có thể phong ngươi làm vương hầu. Hưởng thụ tiên quân cấp bậc đãi ngộ, lại có thể cam đoan ngươi an toàn. Liền ở lúc này, một cái người trẻ tuổi nhanh chân đứng dậy, giống to, người trẻ tuổi sau lưng thì là đứng vững mấy chục người. Nguyên một đám khí tức cuộn trào vô cùng, mặc dù đều chỉ có thể phát ra đại la kim tiên cấp bậc chiến lực, nhưng chí ít đều là tiên vương cấp bậc tồn tại, thậm chí có khả năng có tiên quân. Đương nhiên. Dù cho là tiên đế đều không hữu dụng, bởi vì ở chỗ này chỉ có thể vận dụng đại la kim tiên lực lượng. Nhưng, Chân Hỏa Tiên Quốc Thái Tử nói chuyện thế nhưng là tương đối có sức hấp dẫn. Chân Hỏa Tiên Quốc, cũng không phải thượng quan tiên quốc. Liền nói, Chân Hòa tiên quốc có hai cái tiên đế tọa trấn, tại hai cái đế hoàng trấn áp phía dưới, toàn bộ Chân Hòa tiên quốc 10 phần đoàn kết, mà không giống như là thượng quan tiên quốc đồng dạng cơ hồ là chia năm xẻ bảy, từng người tự chiến. Chân Hòa tiên quốc cũng bất quá như thế thôi. Đến chúng ta Xích Diễm giáo a, chúng ta Xích Diễm giáo càng là xa xa cao hơn Chân Hòa tiên quốc. Chỉ cần đem chìa khóa hiến cho chúng ta Xích Diễm giáo, có thể hưởng thụ chúng ta Xích Diễm giáo cung phụng đãi ngộ. Một cái nam tử trung niên mang theo một đám người giết tới. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, chiến lực cực mạnh. Xích Diễm giáo, Chân Hòa tiên quốc mọi người nhất thời nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía người tới. Nguyên một đám hai mắt đều là phun lửa. Chân Hòa, Xích Diễm, một cái tiên quốc, một cái đại giáo, cả hai thực lực đều không sai biệt lắm. Nghe nói đều có hai cái tiên đế tọa trấn kinh khủng đại giáo. Hơn nữa, hai cái đại giáo tu luyện đều là hỏa hệ. Tất cả mọi người tu luyện hỏa hệ. Bản này đến liền tồn tại phân cao thấp ý nghĩ. Lại tăng thêm Chân Hòa tiên quốc cùng Xích Diễm giáo hai cái đại giáo lẫn nhau giáp giới. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ. Bởi vậy hai cái đại giáo đệ tử thời khắc đều sẽ phát sinh chiến tranh. Đặc biệt là hai người bọn họ đại giáo giáp giới chỗ càng là chiến đấu không thôi. Thậm chí, hai cái đại giáo đều muốn diệt đi đối phương. Để hướng thế nhân chứng minh, chỉ có tự mình tu luyện hỏa hệ mới là cao cấp nhất. Bởi vậy, lúc này song phương gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bất quá, bọn họ đều khắc chế xuống tới. Bọn họ đều biết rõ hiện tại không phải tranh đấu thời điểm. Hiện tại chủ yếu nhất là chiếm lấy chìa khóa, sau đó tiến vào thiên không thành. Bọn họ mục tiêu đều là thiên không thành. Một khi luyện hóa thiên không thành, bọn họ thế lực tuyệt đối có thể trở thành tiên giới tối cường đại giáo phái một trong. Đến chúng ta Ngạo Thế Tông a. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Đồng thời một cái tiên phong đạo cốt lão giả từ phương xa dậm chân mà đến. Ngạo Thế Tông, tiên giới một cái cường đại giáo phái. Cùng Chân Hòa tiên quốc, Xích Diễm giáo không sai biệt lắm. Chỉ ít đều có hai cái tiên đế tồn tại. Những người này xuất hiện, nhường thượng quan tiên quốc dạng này cấp bậc thế lực đều không dám lên tiếng nữa. Dù sao, thượng quan tiên quốc mặc dù không kém, nhưng chỉ có một cái tiên đế tọa trấn, tại cường giả tối đỉnh bên trên là ở vào hạ phong. Nguyên một đám giáo phái không ngừng xuất hiện, mà ngoại trừ giống như là Chân Hòa tiên quốc, Xích Diễm giáo loại hình tương đối cường đại thế lực bên ngoài. Cái khác giống như là thượng quan tiên quốc cái này cấp bậc thế lực nhóm cũng cùng những người khác kết minh đi lên. Dù sao, tiên giới mỗi một cái thế lực, cơ hồ đều có thù địch hoặc là hữu hảo thế lực. Cùng hữu hảo thế lực kết minh, lúc này mới có thể cho bọn họ chiến lực tối đại hóa. Mới có thể cướp được chìa khóa, mà liên minh sau đó, những cái kia độc hành giả hoặc là tiểu thế lực lúc này liền nhận lấy thanh tẩy. Không có bao lâu, tại bên trong vùng bình nguyên người liền còn thừa không nhiều lắm. Cho dù còn lại đều giống như Chân Hòa tiên quốc, cùng cái khác liên minh cùng một chỗ thế lực nhóm, tiểu thế lực, độc hành giả toàn bộ bị đánh giết hoặc là bị buộc đi xa. Nhưng cũng chỉ có hai cái chìa khóa bị đánh đi ra. Cuối cùng đã rơi vào Xích Diễm giáo cùng Chân Hòa tiên quốc trong tay. Hai cái chìa khóa, muốn mở ra thiên không thành. Chỉ ít cần đem cái chìa khóa mới có thể. Còn lại chìa khóa tại người nào trên người? Xích Diễm giáo một cái đại năng trầm giọng nói ra. Chư vị, nếu như không nghĩ càng nhiều người tiến vào thiên không thành, phân hóa chúng ta lấy được thiên không thành tỷ lệ mà nói, lấy được chìa khóa liền lấy ra a, cộng đồng mở ra thiên không thành. Nếu không, cái khác đại giáo, tiên quốc người sợ cũng không sai biệt lắm đuổi đến đây. Chân Hòa tiên quốc thái tử trầm giọng nói ra, tiên giới quá lớn, mặc dù cự ly thiên không thành xuất hiện cũng đã đi qua nhiều năm thời gian. Nơi này cũng có không ít tiên quốc, đại giáo cường giả chạy tới, tiến vào thiên không thành. Nhưng càng xa xôi tiên quốc, đại giáo cường giả còn tại trên đường, cũng không có toàn bộ chạy đến. Liền xem như tin tức truyền bá cũng cần nhất định thời gian. Lại tăng thêm nhận được tin tức sau đó lại đuổi tới. Là cần nhất định thời gian. Mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm lại cực kỳ bình thường. Mà những cái này thời gian, đối tiên nhân mà nói, chỉ bất quá là chớp mắt thời gian thôi. Đám người một trận trầm mặc, tiếp lấy liền có người nói ra, ta nơi này cũng có một cái chìa khóa. Trong tay của ta cũng có một cái chìa khóa. Đám người nhao nhao mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ gom đủ 6 thanh chìa khóa. Còn thừa lại 2 thanh. Nhìn thấy, đám người nhíu mày, chẳng lẽ mặt khác 2 thanh chìa khóa còn không có xuất thế? Nhưng không có khả năng a, thiên không thành hiện thế, chìa khóa cũng tất nhiên sẽ xuất thế. Chúng ta những chìa khóa này đều dễ như trở bàn tay chiếm được. Giống như là đưa tới cửa một dạng, cái khác 2 thanh cũng hẳn là đã bị người chiếm được mới đúng. Các ngươi bên trong còn có ai? Lấy được chìa khóa, đừng giấu giếm, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Ngạo Thế Tông cường giả trên tay cũng có một cái chìa khóa. Lúc này hắn hơi cau mày nói ra, nhưng đám người trầm mặc, không ai lên tiếng. Dựa theo trước mắt loại tình huống này, bọn họ trong tay hẳn là không có chìa khóa. Dù sao thời gian kéo càng lâu, đối bọn họ thì càng bất lợi. Đương nhiên, cũng có nhân thủ bên trong có chìa khóa nhưng lại không lên tiếng. Thí dụ như ở phía xa một bên Diệp Dương, ta nơi này có một cái chìa khóa. Một cái như là chiêng vỡ thanh âm từ đằng xa truyền tới. Đồng thời, một đạo thân hình từ đằng xa phá không mà đến. Cuối cùng xuất hiện ở thiên không thành phía trước. Hung thú, nhìn thấy, chung quanh các tiên nhân tức khắc khẽ nhíu mày. Người này rất rõ ràng không phải tiên nhân. Cũng không phải đến từ tiên giới chủng tộc. Nó chính là một cái viên hầu. Hơn nữa hắn trên người càng là tản ra một loại riêng biệt khí tức. Trong mơ hồ cùng thiên không thành thiên địa nguyên khí kết hợp đến một khối. Cái này rất rõ ràng là thiên không thành thổ dân. Bất quá cũng không sao cả. Chỉ cần có thể tiến vào thiên không thành. Chỉ cần có đầy đủ chìa khóa là có thể. Bất kể hắn là cái gì người nắm giữ đâu. Một khi mở ra thiên không thành đại môn. Chìa khóa cũng liền lại cũng vô ích. Về phần có thể hay không luyện hóa thiên không thành. Liền nhìn cá nhân tạo hóa. Còn kém một cái chìa khóa. Có người liên tục hỏi thăm. Nhưng là không ai lên tiếng. Đám người lại đợi mấy ngày. Cũng không thể từ tiến vào bình nguyên tiên nhân nơi đó lấy được chìa khóa hoặc là nghe được thanh. Thứ 8 chìa khóa tin tức. Tiểu tử, ngươi tới đây cho ta. Ngươi sáng sớm liền tiến nhập bình nguyên. Trên người chẳng lẽ cũng là có chìa khóa. Chân hỏa tiên quốc một cái tiên nhân thật sự là không. Kiên nhẫn được nữa. Cách không nhìn về phía Diệp Dương. Đằng đằng sát khí nói ra. Nghe vậy. Chung quanh đám người không khỏi có chút im lặng. Diệp Dương trên người lại có chìa khóa. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Mà chân hỏa tiên quốc quát hỏi Diệp Dương cái kia tiên nhân cũng không tin. Hắn chỉ bất quá là muốn mượn cơ hội phát tiết một cái trong lòng lửa giận mà thôi. Chỉ là, Diệp Dương biểu hiện lại là nhường hắn cùng cái khác tiên nhân giật nảy cả mình. Chỉ thấy Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung nhìn xem chân hỏa tiên quốc cái kia tiên nhân. Ngươi làm sao biết rõ ta trên người có chìa khóa? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.